Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, trên đường đi gặp Viên Khôn. Quay đầu nhìn một mắt kính Diệu Phủ, Mạc Hà trong mắt lộ ra một nụ cười. Mình ở chỗ này dừng lại đoạn này thời gian, cuối cùng nhiều ít vẫn là để lại một ít dấu vết. Ít nhất ở mình rời đi lúc đó, cuối cùng hay là có người đưa tiễn. Ngày hôm qua Mạc Hà đi từ cái khác những cái kia người quen biết. Ở ngày hôm nay Mạc Hà đem phải rời khỏi lúc đó. Đều đang tới đưa tiễn. Lúc tới cô đơn một người vào thành. Cũng may lúc đi có người đưa tiễn. Cũng là một kiện làm người ta cảm thấy vui vẻ chuyện. Mạc Hà rời đi kính Diệu Phủ phương hướng. Và hắn lúc tới không cùng. Trước hắn cũng không dự định dựa theo đường cũ trở về, mà là chuẩn bị tiếp tục về phía trước, từ kính Diệu Phủ một đường đến kính Biên Phủ, sau đó sẽ lần tiến vào Thương Châu, đi qua Thương Châu chót nhất đuôi một cái phủ, sau đó một đường đi Vạn Thương Phủ, đến nơi này sau đó, liền có thể dọc theo Ngọc Sông đường cũ trở về, cuối cùng nhìn một cái kính Diệu Phủ. Còn có đỉnh đầu vậy ẩn giấu khung thiên tiên kính. Mạc Hà quay đầu, sải bước đi về phía trước. Ở kính châu ngây ngô đoạn này thời gian, Mạc Hà cảm giác mình thu hoạch rất lớn. Cứ việc cũng có một ít tiếc nuối, nhưng bây giờ cũng không quan trọng. Dựa theo mình trước kế hoạch tốt tuyến đường, Mạc Hà ở một ngày sau, đã rời đi kính Diệu Phủ biên giới. Tiến vào và Thương Châu lân cận kính Biên Phủ. Từ kính Biên Phủ đến Thương Châu, Mạc Hà cũng không cần đi Phủ Thành. Vậy không cần ở kính Biên Phủ dừng lại bao lâu. Chỉ cần một đường hướng Thương Châu phương hướng, rất nhanh là có thể rời đi kính Biên Phủ. Ở kính Minh Phủ và kính Diệu Phủ sau đó, Mạc Hà đối với kính Châu còn dư lại Phủ Thành bây giờ cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu thời gian đầy đủ, Mạc Hà rất nhiều sẽ có đi xem. Nhưng bây giờ mình thời gian cũng không phải là quá sung túc. Cho nên vẫn là thôi, những chỗ này có thể thả vào mình lần kế lại lúc tới đi xem. Dù sao phải cho mình lưu một chút mong đợi cảm. Ở kính Biên Phủ một cái huyện thành nhỏ ngừng nghỉ một đêm. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, Mạc Hà rời đi Tấn Châu. Lần nữa tiến vào đến Thương Châu biên giới, Thương Châu nghênh Giang Phủ, ở toàn bộ Thương Châu địa hình tới xem, hẳn là thuộc về Thương Châu chót hết lá nhọn chỗ, cũng là Thương Châu duy nhất một địa vực bước ngang qua Giang hai bờ sông Phủ Thành. Nơi này là Vạn Giang chảy vào Thương Châu cổng vào, nghênh Giang Phủ danh tự này, cũng là như vậy tới, Mạc Hà từ kính Châu kính Biên Phủ tiến vào Thương Châu. Đạt tới địa phương chính là nghênh Giang Phủ, mới vừa tiến vào nghênh Giang Phủ không lâu, Mạc Hà lại đột nhiên gian dừng bước. Mạc Hà cảm ứng được, ở mình phía trước cách đó không xa, tựa hồ đang phát sinh một cuộc chiến đấu. Hơn nữa xem thanh thế không hề nhỏ, hẳn là một chàng âm thần cảnh giới tu sĩ giao chiến. Trọng yếu nhất chính là... trong đó một khối đang hướng mình bên này chạy trốn. Phỏng đoán rất nhanh liền sẽ phát hiện mình. Mạc Hà khẽ nhíu mày một cái. Nếu như không phải là ở kính Minh Phủ thời điểm, Lý Đạo Trưởng đã tự mình nói. Trên người mình cướp vận đã hoàn toàn tản đi. Mạc Hà đều phải lấy là mình lại xui xẻo. Mộc ẩn thuật, nhanh chóng đi tới ven đường cây cối rậm rạp chỗ. Mạc Hà hai tay bóp động ấn quyết. Phát động mộc ẩn thuật, đem mình thân hình và khí tức giấu. Đối với loại này trên đường gặp phải chiến đấu, Mạc Hà hoàn toàn không muốn tham dự trong đó, càng không muốn bị bất kỳ liên lụy. Ngay tại Mạc Hà ẩn núp mình thân hình và khí tức sau không lâu, hắn liền thấy một cái cả người là máu, chặn một cái cánh tay bóng người, xuất hiện ở mình tầm mắt bên trong. Ô, thấy đạo thân ảnh này. Mạc Hà theo bản năng liền cảm thấy hết sức quen thuộc. Đến khi cẩn thận xem mấy lần sau đó, Mạc Hà phát hiện, vị này lại chính là Viên Đạo Trưởng. thấy vị này viên đạo trưởng bây giờ đang bị người đuổi giết. Mạc Hà trong lòng không khỏi được có chút phức tạp, nếu như nói ở biết là hắn chia sẻ một số cướp vận trước. Gặp phải viên đạo trưởng bị người đuổi giết, Mạc Đạo nhất định không nói hai lời, hết mình có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Nhưng là ở biết sau chuyện này, Mạc Hà sẽ không truy cứu giúp hắn chia sẻ cướp vận vấn đề. Nhưng trước kia thiếu ân huệ, cũng kém không nhiều là triệt tiêu. Nghiêm ngặt nói, mình cũng coi là bị đối phương âm một cái. Đối với vị này viên đạo trưởng nhân phẩm, Mạc Hà bây giờ có chút không quá tin. Chớ chạy, ngươi không chạy thoát được. Bây giờ bó tay chịu trói, còn có thể cho ngươi lưu cái chuyển thế cơ hội. Nếu không định để cho ngươi hồn phi phách tán, cách nhau không xa, phía sau đuổi giết viên khôn người. Thanh âm đã truyền tới, giữa hai người khoảng cách đã rất gần. Mạc Hà ở trong lòng yên lặng lường được một chút. Nếu như nói viên khôn không có những thứ khác chạy thoát thân thủ đoạn nói, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Ý niệm mới vừa nhuốm, Mạc Hà liền thấy cách đó không xa, ba cái bóng người nhanh chóng tới, trong đó hai cái cưỡi pháp khí bay ở trên trời, còn có một cái ở trên vùng đất nhanh chóng chạy nhanh. Nhưng là đi nhanh như bay, tốc độ lại so với bay trên không trung hai người đó nhanh hơn. Ba cái âm thần cảnh giới tu sĩ, một cái trong đó lại là thể tu. Thấy cái này ba cái đuổi giết viên khôn người, Mạc Hà chỉ có thể ở trong lòng là viên khôn mặc niệm. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, viên khôn bây giờ như thế nào dám dừng lại? Có thể hắn bây giờ đã người bị thương nặng, thậm chí một cánh tay cũng thất lạc. Muốn từ phía sau ba người trong tay chạy thoát thân, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã một lần nữa đem khí vận chiết cây đi ra ngoài. Tại sao lại nhanh như vậy? Đại kiếp ập lên đầu. Viên khôn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Hắn rõ ràng mình lần này chỉ sợ là khó thoát tai kiếp. Có thể trong lòng cái loại đó không cam lòng, để cho hắn cho tới bây giờ vậy vẫn không muốn buông tha vùng vẫy. Từ Bình Xuyên phủ biên giới gặp phải đuổi giết bắt đầu, viên khôn cơ hồ hao hết cả người thủ đoạn, cuối cùng mới khó khăn lắm thoát thân. Thận trọng đông đoá tây tàng rất lâu, rốt cuộc vừa tìm được một cái gả vận đối tượng. Ở thành công thi thuật sau đó, viên khôn cuối cùng từ Bình Xuyên phủ thoát đi, đến cách vách một cái phủ, cuối cùng đi tới Nghênh Giang phủ. Nguyên bản hắn dự định là từ nơi này tiến vào Kính Châu, sau đó trước Kính Diệu phủ tránh nạn. Chắc hẳn ở Kính Diệu Tiên Tông địa bàn, mình nhiều ít có thể an toàn một chút đi. Có thể không nghĩ tới mới vừa tiến vào Nghênh Giang phủ, viên khôn liền lần nữa đại kiếp ập lên đầu, gặp một cái mình năm xưa kẻ thù, sau đó bị ba tên âm thần cảnh giới cao thủ để mắt tới. Sau đó một đường nghèo truy đuổi vượt qua, mắt gặp sau lưng ba người vượt truy đuổi càng gần. Viên khôn đã biết, mình lần này là thật không chạy thoát, chỉ có thể dừng bước. Còn dư lại một cái tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo lưu quang từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp bay về phía sau lưng truy đuổi được gần đây tên tu sĩ kia. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, tên tu sĩ kia xuất hiện trước mặt một mặt tấm thuẫn, đem hướng hắn bắn tới vậy đạo lưu quang ngăn trở. Ánh sáng tản ra, lưu quang bên trong bao gồm là một cái linh kiếm. Cát chảy gió cuốn, dậy, thừa dịp công phu này, viên khôn còn dư lại cái tay kia bên trong bóp động một cái ấn quyết. Nhanh chóng thi triển một cái thuật pháp, nháy mắt tức thì, chung quanh đất đai một phiến bụi đất tung bay, một phiến cát vàng ngưng tụ, hướng vậy ba người cuốn đi. Đối mặt viên khôn thi triển thuật pháp, bay trên không trung hai người âm thần cảnh giới tu sĩ thân hình hơi sau né tránh tránh. Mà tên kia thể tu chính là chút nào không tránh không tránh. Da trên người nổi lên một hồi màu vàng đất ánh sáng. tên kia thể tu tốc độ thật nhanh hướng Viên Khôn vọt tới. Mắt gặp tên kia thể tu vọt tới, Viên Khôn lần nữa một chụp mình túi đựng đồ, một khối ngoan thạch từ túi đựng đồ bên trong bay ra. Sau đó hướng tên kia thể tu đập tới, khối này ngoan thạch trên linh quang lập lòe, hiển nhiên cũng không phải là một khối thông thường đá, mà là một kiện bề ngoài giống như ngoan thạch linh khí. Thấy khối này ngoan thạch đập tới, tên kia thể tu vẫn là không tránh, nhưng là trên mình màu vàng đất ánh sáng, trong nháy mắt nhưng tựa như đổi được hơn nữa phong phú. Hám núi quyền, tên kia thể tu một quyền về phía trước đập ra, trên mình màu vàng đất ánh sáng, ngay tức thì hơn phân nửa đều tụ tập ở trong quả đấm. Rất miễn cưỡng và khối kia ngoan thạch linh khí xảy ra một lần đụng nhau. Kết quả khối kia ngoan thạch bị đập bay, mà hắn thân thể vậy hướng lui về phía sau mấy bước. Bất quá ngay tại lúc này, vậy hai người bay trên không trung âm thần cảnh giới tu sĩ vậy phát động công kích. Một phiến thủy mạc dâng lên, tựa như là trên không vỗ xuống sóng lớn, hung hãn hướng Viên Khôn vỗ xuống. Đồng thời một cái linh kiếm, vậy từ một hướng khác chém xuống, những công kích này rơi xuống, Viên Khôn lập tức căn bản khó mà ngăn cản, muốn phải đồng thời đối phó ba người thế công, dù là ở thương thế hắn hoàn hảo thời điểm, ứng phó vậy không phải là đối thủ, huống chi là bây giờ, thật vất vả mau tránh ra hai vị âm thần cảnh giới tu sĩ công kích. Vị kia thể tu cũng đã vọt tới phụ cận, bàn tay che lấp màu vàng đất ánh sáng. Vị kia thể tu cách vài mét, chính là hung hãn một trường đánh ra, phá không trường, giết. Một trường này đánh ra, trên không trung đánh ra một đạo vô hình đợt khí. Viên Khôn chỉ kịp ở trước người nhanh chóng bố trí tầng phòng vệ, liền bị đạo này vô hình đợt khí đánh trúng. Trước người phòng vệ cũng không có thể ngăn cản cái này vô hình đợt khí uy lực, liền bị trực tiếp đập bể, còn thừa lại lực lượng đánh trúng ngực hắn, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Mà Viên Khôn cũng đích xác là ương ngạnh, mượn cái này cầm mình đánh bay ra ngoài lực đạo, thân thể bất thình lình lắc một cái, trên mình linh quang chớp động, sau đó thuận thế lại lần nữa chạy trốn. Còn muốn chạy đàng nào? Cho ta lưu lại. Vị kia thể tu chợt quát một tiếng, bước chân hung hăng trên đất đạp một cái, lớn đất phảng phất vậy đung đưa. Ẩn núp ở một bên Mạc Hà, cảm giác chân mình hạ truyền tới chấn cảm, để cho linh lực trong cơ thể cũng hơi xảy ra một ít rối loạn. Cũng may ảnh hưởng không phải quá lớn, cũng không có phá hỏng mình mộc ẩn thuật, nhưng chạy trốn Viên Khôn, thân hình chỉ là hơi chấn động một chút, tốc độ lại không có chút nào yếu bớt, như cú về phía trước bỏ chạy. Tên kia thể tu thấy vậy, dưới chân bất thình lình dùng một chút lực, thân hình do như điện chớp giống vậy về phía trước thoát ra, lần nữa đuổi theo. Mà bay ở trên trời hai người âm thần cảnh giới tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, vậy theo sát phía sau đuổi theo. Ở mấy người rời đi sau đó, Mạc Hà bóng người ở cách đó không xa xuất hiện. Khoảng cách mới vừa rồi chiến trường đại khái cũng chỉ có 1000 mét cỡ đó. Mới vừa rồi Mạc Hà cũng có chút bận tâm, mình có thể hay không bị chiến đấu ảnh hưởng đến, sau đó bị hai bên phát hiện. Cũng may hắn lo lắng tình huống cuối cùng không có phát sinh. Viên Khôn và vậy ba tên tu sĩ đã biến mất ở Mạc Hà tầm mắt bên trong. Bây giờ cách phải trả không xa, Mạc Hà mơ hồ còn có thể cảm giác đến bọn họ hơi thở. Mạc Hà cảm thấy Viên Khôn ngày hôm nay phỏng đoán vẫn là rất khó khăn trốn chạy. Liền thương thế trên người của hắn, bây giờ phỏng đoán đã là nỏ hết đà, trốn không được bao lâu liền sẽ lần nữa bị đuổi kịp. Trước khi ân oán đã triệt tiêu, người ta bây giờ hai không thiếu nợ nhau. Chúc ngươi may mắn đi. Nhìn Viên Khôn chạy trốn phương hướng, Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói. Sau đó hắn xoay người, không chút do dự nào liền xoay người rời đi.